Chương 4085 tối cường thăng cấp hệ thống. Tuôn ra một cái hệ thống. Người đăng, thắng một đao hoành không, cùng bạo vô song, loãng soảng, như là đều va chạm, tuôn ra tiếng vang ầm ầm mà để Long Phi khó có thể chịu đựng chính là, dưới một đao này, thật giống như. Chém vào một khối huyền thiết bên trên, không nhúc nhích tí nào, thậm chí bốt đều không có có phản ứng chút nào, ngược lại là hắn, sinh sinh bị đẩy lui hơn mấy trăm mét. Hắc hắc hắc, đừng làm rộn. Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem. Thiên diễn chi lực giao ra. Thiên diễn thú há mồm cười to, giống như bị Long Phi một đao kia, cho đánh. Ngứa Long Phi hơi đỏ mặt, khí huyết cuồn cuộn, khi dễ người. Lần thứ nhất, Long Phi cảm giác xấu hổ vô cùng, cái này mẹ nó là muốn tới bạo bốt, kết quả một đao hạ xuống, chỉ là cho. Người ta cào một chút ngứa. Cái này mẹ nó còn thế nào đánh, không có kẻ hở. Long Phi trong lòng buồn bực muốn chết. Tiểu tử, nhanh, đem thiên diễn chi lực giao cho ta. Thiên diễn thú nói tiếp, Long Phi lại không nhúc nhích, không một lời. Mẹ nó, lão tử một cái game thủ chuyên nghiệp, lại bị một đầu bốt cho khi. Khỉ đùa nghịch. Long Phi trong bụng lăn lộn, cảm giác nhân sinh đã rớt xuống thung lũng, vừa rồi một đao, Long Phi có lòng tin, cấp đại viên mãn phía dưới, đều là trực. Tiếp có thế bị miễu sát nhưng rơi vào cái này thiên diễn thú trên thân, vậy mà không có ảnh hưởng. Chút nào, ngay cả một lớp da đều không có phá phá, đối phương thậm chí còn cho là hắn đang nháo. Náo, y. Ta náo em gái ngươi a. Long Phi răng hận ngứa, lại không thể làm gì. Không đúng, thiên diễn thú, nếu là thú, kia có lẽ khả năng thu phục. Long. Phi trong lòng ý động, liền xem như một đầu cấp bốt. Cũng nhiều nhất bất quá một hai ức kinh. Nghiệm nhưng nếu là thu phục dạng này một đầu cự thú trực tiếp vô địch, cấp đại viên mãn phía dưới, hoàn toàn chính là gãi ngứa, loại tồn tại này, liền hỏi ngươi ngu bức không ngu bức, càng nghĩ, Long Phi trong lòng càng là kích động. Ngự thú thuật, khải. Long Phi một đạo thần niệm ra, trực tiếp thẩm thấu thiên diễn thú trong thần. Hồn, tại lực lượng này ảnh hưởng phía dưới, thiên diễn thú trước là hơi sững sờ. Chợt lại trở nên ngốc manh. Ngươi chạy thế nào ta trong đầu tới, mau đi ra. Thiên diễn thú nói, lập tức, một cổ lực bài xích truyền ra, để Long Phi cảm giác mình thần niệm. Như là bị giảo sát, Long Phi trong lòng nháy mắt lại lần nữa bị bạo kích. Lần thứ nhất, Long Phi cảm thấy vũ nhục. Ta mẹ nó là một cái ngự thú sư, ngươi có thể hay không tôn trọng một chút. Chuyên nghiệp của ta. Một lời không hợp để ta ra đi đầu óc của ngươi. Đối mặt thiên diễn thú. Long Phi lại lần nữa cảm thấy bất lực. Không đúng, hắn không hề tức giận. Từ đầu đến cuối, đều chẳng qua là muốn đòi. Hỏi thiên diễn chi lực. Ý. Xem ra, linh trí của hắn cũng không hề hoàn toàn mở. Bỗng nhiên, Long Phi trong lòng vui mừng. Cứ việc hai lần bị thiên diễn thú hủy diệt tính vũ nhục, nhưng Long Phi lại phát hiện, cái này thiên diễn thú căn bản không có đối với hắn ý xuất thủ. Theo ta ra ngoài đi. Thiên diễn chi lực đã nhận chủ, đã là ta đồ vật, liền. Xem như cho ngươi, giả bất thuộc về ngươi, căn bản không có tác dụng gì. Ta có thể nhìn ra, ngươi rất cần thiên diễn chi lực. Đi theo ta, ta có thể đem thiên diễn chi lực cho ngươi mượn dùng. Long Phi bắt đầu xung kích thiên diễn thú thần niệm, chỉ cần thiên diễn thú ý. Niệm buông lỏng, mình liền có khả năng thành công. Ngươi để ta cùng ngươi ra. Ngoài. Đừng làm rộn, năm đó Diễn Thiên cũng là nói như vậy, kết quả ta còn không có ra ngoài, chính hắn liền ngõm củ tỏi. Nếu không phải hắn đáp ứng ta, nói, nhất định sẽ có người tới đem thiên diễn chi lực đưa tới, ta đã sớm đi ra. Cái này vắt chảy ra nước mờ mịt thiên địa. Thiên diễn thú nói cực kỳ khinh thường, căn bản chướng mắt Long Phi đồng dạng. Kia không giống, Diễn Thiên là Diễn Thiên, ta là ta. Một ngày nào đó cái gì? Đại đế, hết thảy không để trong mắt, y. Mà lại, ta cùng trong miệng ngươi Diễn Thiên không có một mao tiền quan hệ. Ta thiên diễn chi lực, là ta tự mình tu luyện, ngươi nếu là không đi theo ta. Ta tại sao phải cho ngươi? Long Phi nói, đem thiên diễn chi lực lấy ra, nháy mắt, thiên diễn thú không an phận, trực tiếp muốn cướp đoạt nhưng thiên diễn chi lực, nhưng là bởi vì thiên diễn thuật tư sinh ra là hệ thống ban thưởng. Làm sao có thể để thiên diễn thú đạt được, nháy mắt, Long Phi nhất niệm khẽ động, trực tiếp thu hồi. Cho ta, Nhanh cho ta. Thiên diễn thú gào thét, cảm xúc cực kỳ bất an, Long Phi chỉ cảm thấy mình linh hồn phản phất giống như đặt mình vào tại. Cuồng phong mưa rào hải khiếu bên trong, không được an bình. Thảo, cho ta an tĩnh lại. Long Phi hét lớn một tiếng, thiên diễn thú đỏ hồng mắt nhìn về phía Long Phi, tiếp tục nói ra, ngươi cho ta, nhanh cho ta, cái này bản thân liền là diễn thiên thiếu ta. Nhất định phải trả lại cho ta. Thiên diễn thú thanh âm trầm thấp, mang theo nồng đậm oán hận, giống như một cái oán phụ bị người từ bỏ. Ngừng, lão tử nói thêm câu nữa, diễn thiên là diễn thiên, ta là ta. Nếu như ngươi muốn có được lực lượng này, rất đơn giản, đi theo ta. Nếu không, lão tử cùng lắm thì nhất phách lưỡng tán. Nói, Long Phi đem thiên diễn chi lực lại lần nữa lấy ra, cầm nắm ở trong tay. Không cần, tuyệt đối không nên. Ta cùng ngươi, ta đi theo ngươi. Thiên diễn. Thú bối rối nói, ngay cả ngữ khí đều mang theo vài phần cầu khẩn, hô, Long Phi hô to một hơi. Cái này là được rồi nha, ngoan, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, thiên. Diễn chi lực tùy ngươi chơi. Long Phi tiếp tục lừa gạt đến, thiên diễn thú vẫn như của một bộ tội nghiệp bộ dáng, bất quá Long Phi đã hoàn. Toàn không thèm để ý, bởi vì lúc này, thiên diễn thú đã đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh. Hưởng, ngay tại thiên diễn thú nói ra đi theo nháy mắt, ngự thú thuật đã thành công, một cái hư vô ấn ký trực tiếp rơi vào thiên diễn thú linh hồn phía trên, cùng. Long Phi nối liền cùng nhau. Đinh, chúc mừng người chơi thu phục thiên diễn thú. Tùy theo, hệ thống thanh âm cũng rơi xuống, Long Phi lúc này mới yên tâm lại. Ta nói tiểu thiên A, ngươi thân thể này cũng quá lớn, biến nhỏ một chút. Đi, không phải ta làm sao mang ngươi đi. Long Phi có chút im lặng nói. Ta không biết A, chúng ta nhất tộc chính là như vậy, mà lại ta bây giờ còn. Chưa có hay không thiên diễn chi lực, nhiều năm như vậy, đều không có trưởng. Thành qua, hừ, đều do đáng chết diễn thiên, cái này nhất đẳng vậy mà để chúng ta vài. Vạn năm. Thiên diễn thú một mặt bất đắc dĩ nói, Long Phi cũng trầm mặt xuống. Tốt, thiên diễn chi lực trước cho ngươi, nhìn xem có thể hay không thao tác. Một chút. Long Phi nói, sư, dù sao hiện tại thiên diễn thú đã bị khuất phục, Long Phi cũng không lo lắng. Khác tiện tay ở giữa, Long Phi đem thiên diễn chi lực ném cho thiên diễn thú. Thiên diễn thú thân thể cao lớn khẽ động, trực tiếp đem thiên diễn chi lực dung hợp đi vào, thậm chí liền ngay cả toàn bộ u minh không gian cũng bắt đầu lắc động không ngừng, giống như muốn hỏng mất, ầm ầm ầm ầm. Mộ nhưng thiên diễn thú bắt đầu biến hóa, thân thể kịch liệt thu nhỏ, thoáng qua ở giữa liền hóa thành trăm trượng lớn nhỏ. Chủ nhân, ta làm được, ha ha, ta rốt cục có thể đi ra phiến thiên địa này. Biến hóa về sau, thiên diễn thú hưng phấn dị thường, toàn bộ thân thể đều giống như biến dị, trên dưới quanh người tất cả đều là bốt chi quang. Long Phi yết hầu nhúc nhích, trong lòng sinh ra một vòng hối hận, quang mang này quá chói mắt, để Long Phi đều sinh ra một loại dục vọng mãnh liệt. Mà cũng đúng vào lúc này, hệ thống đinh một tiếng, để Long Phi trong lòng tất cả phiền muộn nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đinh, chúc mừng người chơi khai sáng thiên diễn không gian, thu hoạch được thiên diễn 13 đế hệ. Thống.